Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 183. Triều đình điệt âm hộ. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Nàng lúc này dung nhan cũng không có quá nhiều biến hóa, chính là trên đầu mái tóc đen nhánh rác thành thúc trạng, phía trên cắm vào một cây màu bạc cái thoa, trên mặt cũng không có tại vẽ loạn bột nước, nhưng đôi môi thượng lại hình như hết sức sức son. Nhìn qua đỏ tươi mà mềm mại. Nàng hai lỗ tai thượng treo một cái thủy tinh sắc sợi dây chuyền, tinh xảo sợi dây chuyền chiếu lấp lánh, tùy theo nàng thân hình vặn vẹo mà nhẹ nhàng lay động. Tại dưới hướng đến nhìn, chính là kia quần áo tình thú đai đeo váy ngủ, cái này váy ngủ là màu trắng siêu mỏng trong suốt, ngực là hình chữ V trạng, phía trên bệnh màu trắng ren, vừa vặn đem hai khỏa to mọng vú to đâu tại bên trong, trên ngực cũng không có đâm thủng ngực tráo. Hoàn toàn là chân không, nhưng liền không mặc áo ngực, nàng kia hai khỏa vú to như trước ngạo nghễ vểnh lên đứng ở ngực, đem lồng ngực cổ ra hai tọa to lớn ngọn núi hình dạng. Cái này váy ngủ thuần trắng vô cùng, phía trên cùng phía dưới đều là ren tạo thành, trung gian là trong suốt lụa mỏng, có thể rõ ràng nhìn thấy nàng trắng nõn non mềm vùng eo, hơn nữa rất rộng đại, đem hai tay cánh tay đều khỏa vào này bên trong. Chẳng qua nàng hai bàn tay đều mặc màu đen ren võng sa ngắn cái bao tay. Tơ trắng váy ngủ vạt áo chỉ có thể đạt tới bẹn đùi vị trí, vừa vặn đem nàng đen nhánh bụng che chắn tại bên trong, như ẩn như hiện cảm giác, càng làm cho người khác cảm giác được mãnh liệt cám dỗ. Nếu là thân thể trần truồng, bên kia quá mức trực tiếp, nếu là che lấp đắp thực, càng là không có thú vị, bây giờ như vậy giống như bại lộ, không bại lộ, ký có thể che đỡ mẫn cảm bộ vị. Lại không bị triệt để che đậy kính thân hình, nhất mê người. Ngụy Ương tầm mắt tại dưới hướng đến dời, Lâm Yên Hà hai chân phía trên mặt lấy một đôi siêu mỏng trong suốt màu đen lưới đánh cá tất chân, này rõ ràng cho thấy bọc lại âm hộ tốt đẹp mông quần tất, có thể tại nàng trên bắp đùi, lại đâm lưỡng đạo giống như tất dây đeo màu đen nơ con bướm, càng là tăng thêm ba phần tình thú. Lưới đánh cá miệt nộp lên xoa sợi tơ rất nhỏ, dày đặc ma ma giống như mạng nhện giống như, phía trên cũng không có đồ án. Tầm mắt lại dời xuống, Ngụy Ương cuối cùng nhìn thấy cặp kia đỏ tươi sắc cao gót ủng ngắn, giày hai bên cũng không có khóa kéo, mà là đồng trạng, chẳng qua cũng không quá sâu, có thể tùy thời đem chân đẹp theo cao gót giày nội rút ra. Hô! Ngụy Ương hít một hơi thật sâu, tiện đà nhìn thấy Lâm Yên Hà đã đi đến trước người hắn, ngửi được một cổ thơm ngào ngạt mùi thơm cơ thể. Tướng công. Lâm Yên Hà đi đến Ngụy Ương trước người, giang hai cánh tay ra, đùa cười nói, nhân gia muốn ôm ôm. Ngụy Ương trực tiếp làm, lúc này hắn vẫn là thân thể trần truồng trạng thái, trương tay liền đem nàng giống như công chúa bình thường ôm. Nương tử, ngươi thật sự là thiên hạ đệ nhất đợi đại mỹ nhân, cũng là đệ nhất đẳng đại lãng lơ. Ngụy Ương nhịn không được nói. Ô. Phá hư tướng công. Nhân gia cũng không tao. Lâm Yên Hà hừ hừ nói, mị nhãn như tơ theo dõi hắn nhìn chỉ chốc lát sau nói tiếp nói, nhân gia những cái này quần áo. Còn không cũng là vì phá hư tướng công chuẩn bị. Cốt nương tử, chúng ta hôm nay ngoạn điểm trò gian trá. Ngụy Ương nhìn thấy tẩm cung nội xuất hiện hai cây màu hồng dây buộc, theo sau nhỏ giọng nói. Hừ, chỉ ngươi đa dạng chồng chất. Lâm Yên Hà lườm hắn liếc nhìn một cái. Trên mặt tất cả đều là say lòng người phong tình, tiện đà song chưởng dùng sức cuốn lấy Ngụy Ương cổ, đem mặt gò má chôn ở hắn trong ngực, tùy ý sắp xếp của hắn. Ngụy Ương trong lòng cười, theo sau ôm lấy Lâm Yên Hà thân hình rất nhanh đi đến kia hai cây màu hồng dây buộc phía dưới. Hắn buông xuống Lâm Yên Hà, duỗi tay tại dây buộc phía trên nắm thật chặt, phát hiện này hai cây dây buộc thực căng đầy, vì thế dán vào Lâm Yên Hà tai vừa nói, nương tử. Ngươi bắt ở kia hai cây dây buộc, đem thân thể lơ lửng, tướng công đêm nay cho ngươi trải nghiệm đến nhân gian tối tuyệt vời khoái cảm. Sau khi nói xong, hắn trực tiếp đem Lâm Yên Hà thân thể thác, Lâm Yên Hà theo bản năng liền trương tay bắt lấy hai cây màu hồng dây buộc, thân hình cũng huyền không, một đôi mặt lấy giày cao gót chân đẹp cùng mặt đất có một thước khoảng cách. Thấy nàng đã dọn xong tư thế, Ngụy Ương trực tiếp ngồi xổm xuống đến. Sau đó đem hai má đưa đến nàng màu hồng cao gót giày phía trên, rất nhanh ngửi một chút. Ân. Tốt nồng chừng hương. Ngụy Ương thần sắc chấn động, cả Cảm giác giày thượng truyền đến đặc hơn hương vị tuy rằng không bằng phía trước, nhưng lại cũng để cho nhân tinh thần đại chấn. Hắn lập tức duỗi tay đem Lâm Yên Hà hai cái cao gót giày cởi xuống dưới, lộ ra bị tất đen lưới đánh cá tất chân bao bọc chân ngọc. 10 căn trên chân ngọc sức màu hồng sơn móng tay, hiển nhiên là vừa vẽ loạn không lâu, nhưng sớm động lại, nhìn qua dùng chính là phương pháp đặc thù động lại. Tướng công ngươi nằm xuống, nương tử dùng tất chân tứ hậu tướng công. Gặp chính mình tiểu nam nhân như vậy si mê chính mình tất chân, Lâm Yên Hà lập tức nói. Ngụy Ương rất nhanh nằm ở lạnh lẽo mặt đất, hạ thân côn thịt giống cao ngạo gà trống bình thường ngạo nghễ vểnh lên. Lâm Yên Hà hai tay gắt gao bắt lấy màu hồng dây buộc, theo sau cánh tay gấp khúc, bao lấy màu đen lưới đánh cá tất chân chân đẹp liền dẫm nát Ngụy Ương trên hai má, hai cái chân ngọc đều đạp đi lên, đồng thời lại đem tất chân hướng về Ngụy Ương trong miệng lấp đầy. Phá hư tướng công. Nhân gia chuyên môn cho ngươi xuyên lưới đánh cá tất chân, cũng là chuyên môn cho ngươi vẽ loạn sơn móng tay, ngươi cần phải thật tốt liếm nha. Lâm Yên Hà mị nhãn như tơ nhìn Ngụy Ương, dùng sức đem tất chân tại Ngụy Ương không trung rất nhanh quấy lên. Ngụy Ương môi cùng đầu lưỡi cùng một chỗ tại nàng tất chân phía trước hoạt động, thỉnh thoảng xuyên qua lưới đánh cá tất chân đem đầu lưỡi chui vào kẻ ngón chân nội rất nhanh liếm láp. Ê hèm. Cứ như vậy. Một cây liếm. Ngón chân rất ngứa. Tướng công. Dùng. Dùng miệng sách một chút. Bú một tiếng. Ngụy Ương há mồm liền ngậm vào Lâm Yên Hà ngón tay cái, tại phía trên rất nhanh liếm to lớn mười mấy lần, chờ đợi phía trên tất cả đều là nước miếng thời điểm mới đình chỉ. Mặt khác tứ căn đỏ tươi sắc ngón chân cũng không khi tại Ngụy Ương khoang miệng nội hoạt động, chủ động trêu đùa lên đầu lưỡi của hắn. Ngụy Ương đem nàng mười nền móng chỉ toàn bộ đều liếm to lớn mười mấy lần, lại luân phiên đem hai cái lưới đánh cá tất chân ăn vào miệng bên trong từng ngụm mút hút. Lúc này mới cuối cùng đem tất chân nhổ ra. Đại biến thái. Cư nhiên đem nhân gia tất chân đều liếm thành như vậy. Tất cả đều là nước miếng. Lâm Yên Hà trên cao nhìn xuống nhìn hắn, đầy mặt ngạo mạn cùng uy nghiêm, tuy rằng hai tay kéo lấy màu hồng dây buộc, có vẻ có chút dâm đảng, nhưng ở nàng như vậy thần thái phía dưới, cư nhiên lại một chút thánh khiết khí tức. Ăn ngon. Hữu hương hữu điềm. Ngụy Ương cười hắc hắc nói. Đừng nhúc nhích nha. Lâm Yên Hà hết lên Ngụy Ương hạ thân côn thịt, tiện đà nhìn hắn liếc nhìn một cái, theo sau đem lưới đánh cá tất chân dán tại Ngụy Ương côn thịt phía trên. Ê hèm. Ngụy Ương nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng, cảm giác hai cái tinh xảo tuyệt đẹp tất chân kẹp lấy thô to côn thịt, bên trong giống như dục hỏa đốt người, lại cảm thấy đến nàng tất chân tại phía trên rất nhanh xoa bóp. Một người nắm dây buộc lơ lửng thân thể, trên cao nhìn xuống cho hắn chân dao, dâm đảng cùng thánh khiết hội tụ một thân. Một người nằm ở mặt đất bày ra thân hình, thỏa mãn hưởng thụ từng trận khoái cảm, dâm quế côn thịt hương vị cũng tràn ngập toàn bộ cung điện. Loại này ngoạn pháp cũng là Ngụy Ương đột phát kỳ nghĩ, trước kia chưa bao giờ chơi đùa, nhưng kiếp trước cũng đã nghe nói qua loại này ngoạn pháp, vì thế liền nếm thử một phen. Này nhất nếm thử. Cho hắn tâm linh kích thích có thể nghĩ. Lâm Yên Hà một đôi lưới đánh cá tất chân tại Ngụy Ương côn thịt phía trên rất nhanh xoa động thời điểm nàng mặc tình thú đồ ngũ thân thể yêu kiều cũng liên tục rung động, trên người rịn ra mảng lớn đổ mồ hôi, cơ hồ muốn đem màu trắng ti sa váy ngủ đều thấm ướt. Lâm Yên Hà tự nhiên cũng là lần thứ nhất lấy loại này tư thái trêu đùa nam nhân côn thịt, trong lòng thăng lên một cổ dị dạng dục niệm. Nàng trước kia chẳng những không có quá trải qua loại này ngoạn pháp, càng là liền nghĩ đều không có nghĩ qua. Có thể như vậy tư thái trêu đùa tiểu nam nhân côn thịt thời điểm cư nhiên làm nàng sinh ra trước nay chưa từng có kích thích cảm giác, nàng cảm giác chính mình phản phất là cửu thiên hạ phàm tiên nữ giống như, lấy cao cao tại thượng, lãnh ngạo thánh khiết bộ dạng đang đùa làm nam nhân. Nghĩ vậy, Lâm Yên Hà trong lòng lại thăng lên một cổ khoái cảm. Vì thế xoa động tất chân tốc độ càng lúc càng nhanh. Ròng rã một nén nhang thời gian, nàng đều tại dùng tất chân xoa lấy tiểu nam nhân côn thịt, có thể côn thịt sớm trở nên nóng bỏng mà đỏ bừng, nhưng thủy chung không có xuất tinh dấu hiệu. Hừ! Nhìn ngươi có thể chịu nại tới khi nào? Lâm Yên Hà hét lớn một tiếng, lấy càng nhanh hơn phương thức xoa động, từng đợt suy suy suy âm thanh vang lên, thân gậy cùng lưới đánh cá tất chân ở giữa ma sát âm thanh lần toàn bộ tẩm cung. Nàng nào biết đâu, chỉ dựa vào chân dao làm sao có khả năng làm Ngụy Ương xuất tinh, chính là xoa bóp một ngày một đêm, Ngụy Ương không chủ động thả ra tinh quang lời nói, liền tuyệt đối không có khả năng bắn ra. Ô ô! Đại phôi đảng! Đại sắc lang! Đại biến thái! Đừng tới! Nhân da chân đều tốt chua! Còn không bắn ra. Thấy hắn nửa ngày không có bắn, Lâm Yên Hà nhịn không được dùng sức tại phía trên xoa bóp vài lần về sau, liền nâng lên hai chân. Ngụy Ương lập tức theo mặt đất bò lên, nhìn Lâm Yên Hà cười hắc hắc nói. Như thế nào? Wow! Nương tử nhận thua lâu. Ai? Ai nhận thua? Nhân gia chính là. Nói mà thôi. Lâm Yên Hà sắc mặt ửng hồng nói. Ngụy Ương ngồi dậy đến, hai tay ôm lấy nàng lưới đánh cá tất chân bao bọc chân đẹp, hai má hướng về nàng hạ thân âm hộ nhìn, rõ ràng nhìn thấy âm hộ của nàng thượng đã chất lỏng giàn giụa, liền phía trên xuyên màu đen ti sa quần chữ T cũng đều bị thấm ướt, một phần trong đó dâm dịch chính tại bên cạnh hai bắp đùi thượng chậm rãi chảy xuôi phía dưới. Ngụy Ương trực tiếp hé môi hôn phía trên. Đầu lưỡi tại quần chữ T phía trên điên cuồng quét sạch vài chục lần, lần này liếm, đem Lâm Yên Hà thân thể liếm không ngừng run rẩy, nhưng nàng như trước chặt chẽ nắm phía trên màu hồng dây buộc, song chưởng gấp khúc, đem thân thể thác rời đi mặt đất một thước độ cao. Ngụy Ương rất nhanh liếm láp, theo sau lại dùng răng cắn quần chữ T, dùng sức xé. Suy kéo một tiếng. Cái này màu đen lộ mỏng quần chữ T liền hoàn toàn bị xé rách, lộ ra kia màu mỡ âm hộ. Hai bên bộ lông cực kỳ tràn đầy, lây dính dâm dịch sau đó, nhìn qua giống như sau cơn mưa, trừng đen. Ngụy Ương hai tay cách ti sa váy ngủ dùng sức nắm Lâm Yên Hà mông bự, ngón tay điên cuồng chen ép, kia non mềm mông thịt theo khe hở nội tràn ra, tiện đà lại hé môi, đem đầu lưỡi chui vào nước giàn dụa huyệt dâm nội rất nhanh quấy lên. Ân ha! Ô hừ! A a ha! Tiểu! Tiểu trứng thối! Liền như vậy yêu thích nhân gia. Phía dưới sao? Nha ha. Ân a. Ê a. Mỗi lần đều phải. Muốn như vậy điên cuồng liếm. Liếm nhân gia huyệt. Lâm Yên Hà trong miệng lại lần nữa vang lên giống như phía trước bình thường dâm đãng rên rỉ. Nương tử tao mập âm hộ, tướng công đương nhiên ăn không ngán. Ngụy Ương rút ra đầu lưỡi, nhìn Lâm Yên Hà nói, theo sau thân thể lại lập tức đứng lên, nâng mông đẹp của nàng, dùng sức nâng. Lúc này Lâm Yên Hà lưới đánh cá tất đen hai chân hoàn toàn kẹp lấy Ngụy Ương gương mặt, hai tay gắt gao bắt lấy màu hồng dây buộc, thân thể cũng nghiêng lệch lơ lửng, kia màu mỡ huyệt dâm đã hoàn toàn chống đỡ ở tại Ngụy Ương trên miệng. Ngụy Ương đứng thẳng người, bám trụ Lâm Yên Hà mông đẹp đồng thời. Dùng đầu lưỡi tại nàng huyệt dâm nội rất nhanh quấy lên. Lúc này, hai người tư thế cực kỳ dâm đãng, Lâm Yên Hà bắp đùi mở ra, hai chân lại như mâm ti bình thường cuốn lấy Ngụy Ương đầu, hai tay dùng sức bắt lấy màu hồng dây buộc, lay động mông đẹp hướng về Ngụy Ương trên mặt chen ép. Mỗi một lần chen ép, đều có thể phát ra một đạo rất nhỏ tiếng vang. Đó là nàng bắp đùi cùng Ngụy Ương hai má đụng tại cùng một chỗ âm thanh. Ân ha! Ô ô! Muốn! Phải mạnh mẽ khoái cảm! Nhân gia! Nhân gia từ trước đến nay chưa từng trải nghiệm loại tư thế này. A ân! Nha ha! Ô hừ! Tùy theo Lâm Yên Hà rên rỉ càng ngày càng mãnh liệt, Ngụy Ương liếm láp tốc độ cũng càng điên cuồng lên. Ừ! A ha! Muốn! Sắp tới! Cao! Cao trào! Ân ha! Ấy da da! Lại! Lại muốn cao trào! Đại! Đại phôi đảng! Ngươi! Ngươi muốn đem nhân gia! Liếm! Liếm chết! Phía dưới đều phải! Liếm! Liếm hư thúi! Ô ô! Một giây kế tiếp, Ngụy Ương cuối cùng cảm giác được động thịt của nàng nội truyền đến một cổ mãnh liệt phun trào âm thanh. Theo sau hắn rất nhanh rút ra đầu lưỡi, chuẩn bị đem thân thể của nàng buông xuống. Nhưng là không đợi Ngụy Ương phản ứng, Lâm Yên Hà huyệt dâm nội liền phun trào ra một cổ khổng lồ dâm dịch, trực tiếp bắn tung tóe đến Ngụy Ương trên mặt, trên cổ. Xì. Xì. Phun ra vẫn ở chỗ cũ tiếp tục, Ngụy Ương nửa người trên đều bị dâm dịch bắn tung tóe một lần, đợi nàng đem Lâm Yên Hà thân thể buông xuống đến thời điểm nàng huyệt dâm cũng vẫn ở chỗ cũ phun tung tóe dâm dịch, mặt đất lập tức xuất hiện một mảnh nồng bạch chất lỏng. Tí tách. Tí tách. Lâm Yên Hà kịch liệt thở gấp, lơ lửng thân thể không ngừng run rẩy, huyệt dâm nội nhỏ giọt rơi dâm dịch phát ra dâm uế tiếng vang. Nhìn mặt đất nồng bạch chất lỏng, Ngụy Ương mắt trong lòng loại nào kinh ngạc, cái này nữ nhân chỉ cần bị chính mình liếm láp huyệt dâm, cũng rất mau đạt tới cao trào, tốc độ so muốn chính mình cắm vào tiến vào nhanh hơn. Bất quá, Lâm Yên Hà hai tay như trước cắt gao bắt lấy màu hồng dây buộc, thân hình lơ lửng. Đối với nàng mà nói, tính là tại này phía trên treo cái một ngày một đêm cũng không có khả năng có bất kỳ cái gì mỏi mệt thần thái. Quá! Mắc cỡ! Ngụy Ương nhìn một màn này, trong lòng nghĩ đến, theo sau hướng về Lâm Yên Hà nói, nương tử, nắm chặt, tướng công muốn ôm tại thân ngươi phía trên. Sau khi nói xong, Ngụy Ương nhẹ nhàng một đầu, hai tay liền ôm lấy Lâm Yên Hà cổ, theo sau Lâm Yên Hà hai tay run run. Hai chân theo bản năng kẹp lấy Ngụy Ương phần bụng, kia lõa lồ lỗ thịt cũng hoàn toàn chống đỡ ở tại Ngụy Ương côn thịt phía trên. Cảm giác được dây buộc rõ ràng bị kéo thẳng, tiếp lấy hai người thân hình liền trước sau lắc lư lên. Cũng may kia hai cây dây buộc cực kỳ căng đầy, thừa nhận hai người thể trọng căn bản không có gãy dấu vết. Ngươi! Ngươi này vậy là cái gì tư thế? Ô hừ! Trứng thối! Chẳng lẽ ngươi muốn? Lâm Yên Hà giật mình nhìn hắn, theo sau thân thể yêu kiều lại lần nữa run run, căng kia thô to côn thịt lại một lần nữa đâm vào tử cung của nàng bên trong. A ha! Ngươi! Ngươi! Lâm Yên Hà bị cổ này khắc khoái cảm kích thích nói không ra lời đến, trong miệng chỉ có thể phát ra kịch liệt rên rỉ. Ngụy Ương hai chân nhếch lên cao, hai tay ôm Lâm Yên Hà cổ, thân thể hoàn toàn treo ở nàng trên người. Hạ thân côn thịt toàn bộ đều đâm vào Lâm Yên Hà lỗ thịt bên trong, hơn nữa tùy theo thân thể hai người tại không trung lắc lư đồng thời, dùng sức lay động bụng, không ngừng tại nàng lỗ thịt nội điên cuồng quất cắm. Nghe truyện tại audiochuyen21.com